Chương 210, Chu sát, Hệ Phệ Tủ cái chết. Nạ dù tổ một kiếm đâm ngược hướng về phía Hệ Phệ Tủ, bởi vì nạ dù tổ một kiếm này ở trong ẩn chứa phong bạo chi chủ y lực lượng, bởi vậy uy lực cực kỳ đáng sợ, ngân lang trên thân tản mát ra sâm sâm hàn khí, ngao ngao gào thét lên sông về Hệ Phệ Tủ. Hệ Phệ Tủ cảm giác được từ cái kia ngân lang thể nội truyền đến cùng phong bạo chi chủ y không khác nhau chút nào khí tức, không dám khinh thường, lập tức huy động trong tay phong bạo chi chủ y, đem đầu kia ngân lang đánh tan. Chỉ là nạ dù tổ cái này một kiếm lang nghề bên trong dù sao ẩn chứa phong bạo chi chủ y lực lượng, coi như Hệ Phệ Tủ lấy phong bạo chi chủ y ngăn cản, cái kia cố lực trùng kích hay là để Hệ Phệ Tủ thân hình bất ổn, liên tục lùi về phía sau mấy bước, còn chưa giữ vững thân thể, liền nghe đến sau lưng chuyển đến thanh lanh thanh âm. Tinh hồng độc châm xe nạ vừa mới thi triển qua mạnh nhất áo nghĩa hoàng đạo thập nhị chi tuyệt hiếu, lúc này tiểu vũ trụ tiêu hao không ít, trong thời gian ngắn không có cách nào lần nữa phát động một chiêu này, ạ đệ nạ chi kinh thán cu nở dê đánh không ra, chỉ có thể dùng một chút tương đối hao tổn tiểu vũ trụ tương đối ít chiêu số. Xe nạ cái kia vốn là màu xanh lá móng tay lúc này cu nở dê phát ra một trận tà dị màu đỏ tươi quang mang, như là đuôi bỏ cả bộ gai độc đồng dạng, đâm trúng Hệ Phệ Tủ vai trái. Một cỗ nhói nhói truyền vào Hệ Phệ Tủ thể nội, xe nạ không có điểm ra tròm bỏ cả toàn bộ 15 châm, bởi vì thời gian dài tiếp cận có được phong bạo chi chủ y Hệ Phệ Tủ đơn giản chính là muốn chết, xe nạ là trực tiếp điểm cuối cùng một châm ạn tạ dẹn, trực tiếp đem độc tố rót vào Hệ Phệ Tủ thể nội. Chúng găng dư độc rắn tại xe nạ tiểu vũ trụ thôi phát phía dưới, phát tác đến cực nhanh. Hệ Phệ Tủ cơ hồ tại nọc độc rót vào trong nháy mắt liền cảm thấy một trận hoa mắt váng đầu, ngay cả xe nạ đến cùng ở nơi nào đều phán đoán không rõ ràng, trong tay phong bạo chi chủ y vô ý thức huy động, nhưng lại bị xe nạ nhẹ nhõm né tránh. Hệ Phệ Tủ vận chuyển mình tiểu vũ trụ, đem thể nội độc rắn cưỡng ép áp chế lại, nhưng là loại này áp chế cũng chỉ có thể đưa đến tạm thời tác dụng mà thôi, chúng chính mùn găng dư độc rắn. Liền xem như rẻ ở cũng cần thời gian rất dài mới có thể thanh trừ độc tố, huống chi chỉ là một cái Hệ Phệ Tủ mà thôi. Nạ dù tổ thư A cơ dơ lên kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì bên trên phóng xạ ra vô số hàn quang lạnh lẽo, sau đó bị một trận đen kịt hỏa viêm che giấu, một thanh đen kịt thần kiếm hướng về Hệ Phệ Tủ trái tim bay đi. Hệ Phệ Tủ cưỡng chế độc rắn độc tính, huy động phong bạo chi chủ y. Phong bạo chi chủ y thổi lên ác phong đem ạ mạ tệ giặt hắc viêm đều cho tắt tiêu diệt, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì màu bạc trắng thân kiếm trên phong bạo chi chủ y một đợt, phong bạo chi chủ y hồn nhiên vô sự, nhưng là một cỗ lực phá hoại lại theo phong bạo chi chủ y thẳng tới Hệ Phệ Tủ thể nội, để Hệ Phệ Tủ ngũ tạng lục phủ toàn bộ sai chỗ, kêu lên một tiếng đau đớn, đến cùng vẫn là không nhịn được phun ra một ngu mở máu tới. Hệ Phệ Tủ máu tươi rơi trên mặt đất. Mà nạ rủ tổ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, từ trên người mình rút ra một đoạn cộng sát hôi cốt tới. So sánh với hiện ra màu trắng bạc quang trạch nhất cứng rắn bạch cốt tới nói, cộng sát hôi cốt bên trên không nhìn thấy bất kỳ quang trạch, sâm bạch mà không có chút huyết sắc nào, phảng phất là bị phong hóa vô số năm một cây bạch cốt hóa thạch. Nạ rủ tổ đem cộng sát hôi cốt hướng về trên mặt đất cắm xuống, cái kia lạnh lẽo bạch cốt lập tức liền tham lam bắt đầu hấp thụ trên mặt đất Hệ Phệ Tủ máu tươi. Cộng sát hôi cốt sâm bạch bởi vì hấp thu Hệ Phệ Tủ máu tươi mà bắt đầu trở nên nhuộm đỏ, cuối cùng toàn bộ bạch cốt để lộ ra một cô yêu dị huyết quang. Cộng sát hôi cốt hàng trên đất máu tươi toàn bộ hút đi, nạ rủ tổ đem cái này tiết màu đỏ xương cốt đâm thủng qua lòng bàn tay của mình, đồng thời bắt đầu kết ấn. Theo nạ rủ tổ kết ấn, cái kia màu đỏ cộng sát hôi cốt chậm rãi rút ngắn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ ở nạ rủ tổ trong lòng bàn tay lưu lại một cái màu đỏ chữ vạn. Nạ rủ tổ nắm lấy thời cơ, một trưởng vô tại Hệ Phệ Tủ đỉnh đầu, giữa không trung hiện ra cái kia màu đỏ chữ vạn, đồng thời chậm rãi chiếu rọi tại Hệ Phệ Tủ đỉnh đầu. Khi cái kia chữ vạn hoàn toàn lạc ấn tại Hệ Phệ Tủ trên đầu thời điểm, Hệ Phệ Tủ đột nhiên ôm đầu của mình hét thảm lên, sau đó lại không ngừng lấy tay gõ trên người mình địa phương, tựa hồ toàn thân cao thấp đều không thích hợp đồng dạng. Nạ rủ tổ tối thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra yêu dị dáng tươi cười. Đây chính là nạ rủ tổ trên người ạ phở ô đã thí nghiệm qua chiêu số một trong. Đây là lợi dụng cộng sát hôi cốt bản thân nguyền rủa hiệu quả biến hóa ra mới nguyền rủa, cơ ơn nở đạt được đối phương máu mới có thể phát động. Cái này nguyền rủa nhằm vào chính là xương cốt, chỉ cần thân chúng cái này nguyền rủa hiệu quả liền sẽ để đối phương xương cốt cảm thấy đau nhức vô cùng, tựa như là nghiêm trọng bệnh phong thấp như thế, mà lại bất kể như thế nào đều không thể nhẫn lại, coi như dùng gây tê loại hình dược vật cũng vô pháp đè xuống cỗ này kỳ dị đau nhức, thân thể sẽ không tự giác muốn gõ đau nhức địa phương, nhưng là sẽ chỉ cảm giác càng thêm thống khổ mà thôi, mà lại cái này nguyền rủa là rất khó trừ. Tận gốc, bởi vì kết hợp đối phương máu, bởi vậy tại thân thể của đối phương bên trong liền sẽ càng thêm thâm căn cố đế. Nạ dù tổ trước đó dùng cái này nguyền rủa đem ạ phơ ô đất dày vò đến khổ không thể tả, làm cho vị kia mỹ thần nhìn thấy hắn thời điểm, nhãn thần đều mang theo sợ hãi thật sâu, có thể thấy được cái này nguyền rủa uy lực to lớn. Hệ phê tu hiện tại cũng cảm giác giống như là có vô số tiểu trùng tại gặm cắn xương cốt của hắn đồng dạng, cái này lại không phải loại kia xương cốt vỡ vụn thống khổ, nhưng là loại này khắp toàn thân ngứa lạ cùng đau nhức, mới nhất là gọi nhân sinh không bằng chết. Trong nháy mắt hệ phệ tủ trên thân liền tất cả đều là vết thương, ngoại trừ trước đó nạ rủ tổ cùng xe nạ công kích tạo thành bộ phận bên ngoài, còn lại cơ bản bên trên tất cả đều là hắn chịu không được cái kia nguyền rủa tra tấn mà mình đánh tới, chỉ bất quá ở trong tay của hắn còn nắm thật chặt cái kia phong bạo chi chủ y, nạ rủ tổ cùng xe nạ cũng không dám tùy tiện tiến công, miễn cho bị cái kia phong bạo chi chủ y đánh lên một cái, vậy bọn hắn liền sung sướng. Trên thân gặp nguyền rủa thống khổ, để hệ phệ tủ tốc độ phản ứng càng thêm giảm thấp xuống tới, mà nạ rủ tổ cùng xe nạ hiển nhiên không có bất kỳ cái gì muốn đồng tình hệ phệ tủ ý tứ, cùng hệ phệ tủ duy trì nhất định khoảng cách an toàn, đồng thời không ngừng nhắm chuẩn hệ phệ tủ phát động công kích. Ngân hà tinh bạo, tinh tiết toàn chuyển công, vũ trụ tinh thần tiễn hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm tuyệt chiêu tại xe nạ trong tay tùy ý thi triển, không ngừng dùng những này cự ly xa chiêu số, công kích từ xa hệ phệ tủ thân thể, miễn cho bị hắn phong bạo chi chủ y đến truy cập. Nạ dù tổ cu nở dê nửa điểm đều không khách khi với hệ phệ tù, trong tay liên tục ném ra 10 cái giả sen hù dẻ kèn, bén nhọn cao âm phía dưới, cùng bạo trả cờ dạ đem hệ phệ tù thân thể hoàn toàn nuốt hết. Tại nạ dù tổ cùng xe nạ luân phiên thế công phía dưới, hệ phệ tù thương thế càng thêm nghiêm trọng, thể nội nguyền rủa càng làm cho hắn khổ không thể tả, coi như chịu được nguyền rủa thống khổ dùng phong bạo chi chủ y công kích, cũng căn bản đánh không đến nạ rủ tổ cùng xe nạ trên thân. Tại vô số tra tấn phía dưới, hệ phệ tủ ý thức dần dần hoảng hốt, trong đầu tựa hồ lại nổi lên cái kia tên là vẹn đỏ dạ thiếu nữ bộ dáng, trên thân buộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố tiểu vũ trụ. Coi như ta hôi phi yên diệt, ta cũng phải lôi kéo các ngươi cùng chết hủy thiên diệt ách. Hệ phệ tủ công kích bị sinh sinh cắt đứt, hệ phệ tủ còn duy trì một tay giơ cao lên phong bạo chi chủ ý tư thế, mà ánh mắt lại hướng phía dưới. Thấy được từ mình lồng ngực xuyên thấu đi ra cái kia kim sắc vòng tròn. Nữ thần thắng lợi hệ phệ tủ sẽ bị ạt đệ nạ từ phía sau đánh lén, mà ạt đệ nạ kỳ thật đã sớm mai phục tại một bên, chờ đợi chính là hệ phệ tủ liều mạng cơ hội này, lập tức chạy tới hệ phệ tủ sau lưng, dùng nữ thần thắng lợi quyền trượng đem hắn thân thể xuyên thấu, trực tiếp cướp đi tính mạng của hắn. Cách làm như vậy cố nhiên hèn hạ, nhưng là hiện ta Ibonhn là đang chiến tranh, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, mặc kệ thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Chỉ cần có thể thắng lợi, ngàn vạn năm đằng sau cũng không biết lại có người nhớ kỹ thần rèn đúc hệ phệ tủ cái tên này, về phần ạt đệ nạ là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ thủ thắng, cái kia đều không trọng yếu. Nạ dù tô nguyên rủa, tăng thêm nữ thần thắng lợi quyền trượng lực phá hoại, hệ phệ tủ đã chú định hết cách xoay chuyển, thân thể ngã xuống núi ổ lỉm tù bên trên. Vẹn đỏ giả vô luận hệ phệ tủ trong lòng như thế nào không bỏ, như thế nào oán hận, nhưng là cuối cùng ngăn cản không nổi thí thần chi khí lực phá hoại, thần hồn triệt để vỡ vụn, thần hồn của hắn chi hoán cu nở dê sông lên bầu trời, mà cùng lúc đó, tại địa ngục thâm nguyên bên trong, giam cấm vẽn đỏ dạ cái kia màu vàng lồng giam cu nở dê lập tức biến mất không còn tăm tích. Cái kia lồng giam nghe nói là hệ phệ tủ hoàn mỹ nhất tác phẩm, vậy tuyệt đối không chỉ là một câu nói nhảm, bởi vì chế tạo cái kia chiếc lồng vật chất không phải thần thép, tinh sa chi loại đồ vật, mà là hệ phệ tù linh hồn chi quang. Cho nên nạ rủ tổ lúc trước công kích đối với cái kia chiếc lồng mới có thể không hề có tác dụng, bởi vì chỉ cần hệ phệ tù thần hồn không diệt, cái kia chiếc lồng liền sẽ không biến mất, liền ngay cả thí thần chi khí cũng vô pháp đánh vỡ cái kia chiếc lồng, cũng là bởi vì hệ phệ tù còn chưa chết đi, công kích cái kia chiếc lồng không cách nào đảo ngược giết chết hệ phệ tù, chỉ có giết chết hệ phệ tù mới có thể mở ra chiếc lồng. Quá trình này là đơn hướng mà không thể nghịch, cùng nói. Hệ phệ tủ có được cái kia lồng giam chìa khóa, không bằng nói kỳ thật hệ phệ tủ sách vở thân chính là cái kia lồng giam chìa khóa. Vẹn đỏ giả phong ấn đã biến mất, mà hệ phệ tủ thần hồn chi hoán sông lên bầu trời, đại biểu cho lại có một vị chủ thần chết đi. Hệ giả ngồi tại tẩm cung của mình bên trong, từ cửa sổ nhìn thấy bên ngoài hoán khí ngút trời, âm thầm nắm chặt hai tay.